Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171, vẫn tiên lĩnh trước. Vân Khởi Phong Dũng, Thiên Châu 3000 vực, gì mênh mông, không cách nào nói rõ. Nhất Châu chi địa động một tí thì lấy ngàn tỷ dặm vì tính toán. Huyền Thiên vực ở trên trời Châu 3000 vực, bất quá là bài danh cuối cùng một tòa châu vực thiên địa. Vô luận là thiên địa hoàn cảnh, vẫn là tư nguyên tạo hóa, cùng cái kia một số đỉnh phong châu vực, đều là chênh lệch cách xa, khác nhau một trời một vực, nhưng lại tại cái này huyền thiên vực phía trên, nhưng lại có vẫn tiên lĩnh như thế một tòa sinh mệnh cấm khu. Đây là ngừng chân tại đại năng bá chủ cấp bậc đại nhân vật cũng không dám thực sự cùng cấm kỵ chi. Địa, cũng là thái cổ đại chiến một góc toái phiến. Lại có thể nói, cái này vẫn tiên lĩnh cũng là thái cổ đại chiến một mảnh chiến trường chính. Nương theo lấy năm tháng diễn biến, từ từ hóa thành cái này mọi người đều biết sinh mệnh cấm khu. Đến mức cái kia đã từng đem một cái thời đại huy hoàng đều cho chôn vùi rơi thái cổ đại chiến vì sao mà lên, cái này nhưng là không được biết rồi. Thế nhân biết, không có gì hơn là cái kia một trận bao phủ cửu châu bát hoang thái cổ đại chiến. Được xưng là đế lạc thời đại, tên như ý nghĩa, cửu châu giữa thiên địa thái cổ đại đế. Không một may mắn thoát khỏi theo cái kia đế lạc thời đại cùng một chỗ biến thành cho bụi. Trận chiến kia, thậm chí đem cửu châu thiên địa đại đạo bổn nguyên đều cho đánh nát. Muốn hậu thế cửu châu, đại đạo không được đầy đủ, quy tắc có thiếu, con đường tu hành so với thái cổ thời đại gian khổ gấp trăm lần. Lại không có người nào ngừng chân đại đế lĩnh vực, dạng này ác tính phát triển. Cũng liền đưa đến hiện nay cửu châu thiên địa, chỉ cần là cùng thái cổ thời đại có dính dấp sự vật, cái kia đều sẽ dẫn cả thế gian đều chú ý. Càn khôn chìm nổi, nếu là có lấy cái gì cùng thái cổ đại đế có liên quan tới cơ duyên tạo hóa, đưa tới phong bão gợn sóng liền càng thêm vượt quá tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, bây giờ 5 tháng... còn có thể cùng thái cổ đại đế có cái gì nhiễm cơ duyên tạo hóa chi địa. Cũng chính là cửu châu giữa thiên địa từng tòa sinh mệnh cấm khu. Những sinh mạng này cấm khu, bởi vì đủ loại tuyệt sát cấm kỵ, sinh thái bảo trì tương đương nguyên thủy hoàn mỹ, 5 tháng dài đằng đẵng ở giữa. Không biết bao nhiêu anh kiệt thiên kiêu, cái thế cường giả, vì nghịch thiên cải mệnh, đại đế tạo hóa mà đi vào sinh mệnh cấm khu, tuy nhiên thấy được thiên đại tạo hóa, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tự sinh mệnh cấm khu Ryan không sai trở về. Nhưng chỉ cần sinh mệnh cấm khu vẫn còn, chắc chắn sẽ có người liều một thân đạo quả, đổi lấy huy hoàng cả đời, dù là cửu tử nhất sinh tâm không hối hận. Hôm nay, vẫn tiên lĩnh trước. Vân Khởi Phong Dũng, đại đạo trưởng kêu, bóng người đông đảo, vẫn tiên lĩnh làm huyền thiên vực phía trên sinh mệnh cấm khu. Như thế đầy khắp núi đồi, bóng người đông đảo hình ảnh vẫn là rất ít gặp, nghe đồn không có sai đi, người không có gặp tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo trưởng giáo. Còn có chúng ta huyền thiên vực vực chủ đều tự mình giá lâm à. Kiếm kia châu bất hủ hoàng triều. Độc cô hoàng tộc lão tổ, thọ nguyên khô kiệt, linh hồn suy bại, đã là bất luận cái gì linh đan diệu dược, kéo dài tuổi thọ thần dược cũng vô pháp vì đó kéo dài tính mạng một ngày. Cho nên cái này độc cô hoàng tộc lão giả đi qua một phen suy nghĩ, liền quyết định xâm nhập vẫn tiên lĩnh bên trong, nếu là có cơ hội tại vẫn tiên lĩnh dặm hái tới một gốc trường sinh bất tử dược. Lại hoặc là nhìn thấy cái này vẫn tiên lĩnh bên trong thái cổ đại đế lưu lại cơ duyên truyền thừa, cái kia liền có thể thoát thai hoán cốt, sống lại một đời a. Nói thì nói như thế, có thể cùng loại với vẫn tiên lĩnh dạng này sinh mệnh cấm khu, kiếm châu cũng có. cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ tại sao muốn không xa 10.000 dặm trèo non lội suối đi vào chúng ta Thiên Châu sinh mệnh cấm khu đâu? Ha ha, đây chính là các đại nhân vật mới biết sự tình. Tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng trên không trung, không thiếu khuyết một số vĩ ngạn cái thế, quang mang vạn trượng, đại đạo gia trì cao lớn bóng người, liệt kê như cái kia thân cao cao hơn 2 mét hùng vĩ trung niên nam tử. Một bộ lôi văn trường bào, lóe sáng sáng chói, đùng đùng, sao không dứt, cùng hắn cái kia uy nghiêm bá đạo trong ánh mắt, còn có một mảnh vô biên vô hạn, chấn nhân tâm phách lôi đình hải dương tại chìm nổi. Theo hắn huyết nhục dưới lỗ chân lông phun ra những cái kia lóa mắt quang hoa. Rõ ràng cũng là một số quanh quẩn lấy thuần túy ánh sáng lôi điện đại phù hiệu a. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh lĩnh vực đại nhân vật. Đồng thời, hắn cũng là huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong. Bá Lôi Tông tông chủ, Bá Lôi Tông lôi pháp truyền thừa, xưa nay danh xưng huyền thiên vực đệ nhất. Theo cái này Bá Lôi Tông tông chủ trên thân rình mò đến cái kia một phen khí tượng đến xem, cũng đích thật là không thể khinh thường. Mặt khác, trên bầu trời cái kia một mảnh thụy thải tường vân bên trong đứng đấy ung dung nữ tử, phá lệ làm cho người ghé mắt. Cái này hơn 30 tuổi ra mặt ung dung mỹ phụ, tóc xanh như suối, tư thái cao quý, khí chất u lan, nghi thái vạn phương, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, liền xem như giờ này ngày này, đó cũng là phong vận 10 phần, cao quý không tả nổi, mắt thường không cách nào phân biệt đại đạo mê vụ, như ẩn như hiện, róc rách không thôi chen chúc ở tại ngoài thân, theo trong cơ thể nàng tràn ngập dọc theo pháp lực khí tức. Hạo hãn vô biên, khó có thể dự chắc, nàng thình lình chính là huyền thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong. Hoa tông chi chủ, hình ảnh chuyển một cái, đó là một cỗ ngang áp thiên khung kim sắc loan giá. Trong đó ngồi đấy nam tử, nho nhã vĩ ngạn, phiêu giật tuấn lãng, trong khi chớp con mắt, chiếu rọi trên trời dưới đất không ánh sáng tự nhiên. Còn có huyền diệu thần thánh đại đạo thiên âm âm thanh. Lạc liền nối tuyệt quanh quẩn ở tại ngoài thân. Huyền thiên vực vực chủ. Huyền thiên vực phía trên đỉnh phong các đại nhân vật. Hôm nay không sai biệt lắm tề tụ một đường. Che phủ tại cái này vẫn tiên lĩnh trước. Phong lôi các là huyền thiên vực phía trên khoảng cách vẫn tiên lĩnh gần nhất một tôn tiên môn đại giáo. Một vạn năm trước còn đụng phải qua vẫn tiên lĩnh dặm bay ra hắc ám vật chất xâm nhập. Suýt nữa truyền thừa sụp đổ, căn cứ vỡ nát, cho nên nói, thân là phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô, thật sớm thì đứng ở nơi này. Hắn không nói một lời ngắm nhìn ô ép một chút một mảnh vẫn tiên lĩnh chỗ sâu. Đạo hữu tựa hồ có tâm sự gì a? Âm phong thấu xương. Hắc vụ ngút trời ở giữa, một cái đôi mắt tà lệ, thần sắc băng lãnh hắc bào vĩ ngạn nam tử, từ trên trời giáng xuống rơi vào Hoắc Thiên Đô phía trước. Có sao? Hoắc Thiên Đô không vui, phía trước người kia không phải người khác, kiên quyết lại chính là Thiên U giáo giáo chủ. Một vạn năm trước, phong lôi các còn không có kinh lịch cái kia một trận đại biến trước. Một lần thống trị trong phạm vi 10 vạn dặm tất cả tiên môn đại giáo. Có thể gặp đại kiếp, nguyên khí đại thương về sau. Ngày xưa bám vào phong lôi các dưới trướng Thiên U giáo. Liền là nhân cơ hội quật khởi. Từng bước ép sát, cái này trăm năm nhiều đến. Còn từng bước một từng bước xâm chiếm rơi mất phong lôi các không ít địa bàn tư nguyên. Có thể nói, Hoắc Thiên Đô đối với cái này Thiên U giáo giáo chủ, đó là một chút hảo cảm cũng không có. Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ muốn đi vào vẫn tiên lĩnh bên trong tranh thủ cả đời huy hoàng. Lớn như vậy sự tình, khắp nơi chú mục, Thiên Châu rung chuyển, không lâu sau đó, nhất định sẽ có đại thế lực siêu cấp cường giả buông xuống. Có thể ta nhìn đạo hữu ngươi lại vô ý việc này. Ngược lại một mực ngắm nhìn vẫn tiên lĩnh chỗ sâu. Tất nhiên là có những ý nghĩ gì khác. Thiên U giáo giáo chủ đôi mắt lạnh lẽo. Khặc khặc cười lạnh đường. Hoắc Thiên Đô xem thường. Thầm nghĩ, đúng, bản các chủ cũng là có ý khác. Cái này vẫn tiên lĩnh dặm có một tôn cổ chi đại đế sống sờ sờ sử ở nơi đó đâu. Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Nói đùa, cũng là hắn Độc Cô Hoàng tộc chỗ có người tiến vào đến cái này vẫn tiên lĩnh dặm. Quấy cái kia đại đế thanh tĩnh, cũng đừng hòng còn sống trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.